Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3423, nửa Giang Sơn, thần thể cửu biến. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Các ngươi về sau định làm gì? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh hỏi. Sau này, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái kia thanh niên chân mày cau lại. Bây giờ, Phong Vân Sơn hơn phân nửa địa hạt. Đã rơi vào Man Minh trên tay. Dã tâm của hắn sẽ không đình chỉ. Các ngươi hẳn là minh bạch hậu quả. Bây giờ, đặt ở trước mắt các ngươi chỉ có một con đường. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh thản nhiên nói. Trong mắt tinh quang lấp lóe. Ý nghĩa không cần nói cũng biết. Hai cái thanh niên liếc nhau một cái. Ánh mắt phức tạp. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ý tứ. Bọn họ đương nhiên minh bạch. Rất đơn giản. Chính là muốn để bọn hắn đầu nhập vào Lục Minh. Hiện tại, Phong Vân Sơn có thể nói chia làm hai bộ phận. Xuất hiện hai đại bá chủ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Theo thứ tự là Man Khắc cùng Lục Minh. Muốn Phong Vân Sơn đặt chân. Chỉ có thể đầu nhập vào một trong số đó. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn ta nói thẳng sao? Các ngươi đầu nhập vào ta đi. Ta có thể cho các ngươi làm phó minh chủ. Không cần bản thân đi cô đọng thần tinh. Có thể phân phối đến một bộ phận thần tinh. Làm sao? Bằng không, ta chỉ có thể xuất thủ. Lục Minh cho hai cái thanh niên truyền âm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó, Lục Minh chỉ là chiếm cứ Vân Thiên Minh địa hạt. Không có tiếp tục khuếch trương. Đó là bởi vì hắn thực lực còn chưa đủ. Cánh chim còn chưa phong. Nhưng là bây giờ không đồng dạng. Hắn thực lực đủ để trấn nhiếp Phong Vân Sơn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Những người này, hoặc là đầu nhập vào Man Khắc, hoặc là đầu nhập vào hắn, hoặc là rời đi Phong Vân Sơn. Phó Minh Chủ, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hai cái thanh niên ánh mắt sáng lên. Phó Minh Chủ, có thể không cần bản thân cô đọng nguyên thủy thần tinh. Còn có thể được phân phối. Mặc dù không bằng bọn họ hiện tại chấp trưởng một phương. Nhưng là so đầu nhập vào Man Khắc mạnh vô số lần. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh Chủ, một lần này đa tạ ngươi cứu giúp. Ta nguyện ý đầu nhập vào Lục Minh Chủ. Gia nhập Long Minh, trong đó một cái thanh niên bỗng nhiên liền ôm quyền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cũng nguyện ý gia nhập Long Minh. Cái thứ hai thanh niên cũng liền ôm quyền. Gia nhập Long Minh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, hai người các ngươi gia nhập Long Minh. Sau này sẽ là Long Minh phó minh chủ. Lục Minh tâm lý vui. Trên mặt bất động thanh sắc. Nói xong, Lục Minh ánh mắt nhìn về phía những người khác. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Các ngươi đây, chắc hẳn các ngươi cũng nghe qua ta Long Minh quy củ a, gia nhập ta Long Minh. Về sau ngưng luyện nguyên thủy thần tinh, có thể bản thân lưu lại ba thành. Lục Minh ánh mắt nhìn về phía còn dư lại những người khác. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nguyện ý gia nhập Long Minh. Ta cũng nguyện ý. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trước hết nhất đáp ứng là trước kia khu vực đông bộ người. Đặc biệt là Binh Phong Minh cùng Thiên Tâm Minh người. Trực tiếp đáp ứng. Không có chút nào do dự. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ Binh Đồng cùng Lưu Thiên Tâm đã chết. Binh Phong Minh cùng Thiên Tâm Minh tự động tan rã. Hơn nữa, bọn họ đã sớm trông mà thèm Long Minh phân phối tỷ lệ. Giờ phút này tự nhiên không chút do dự đáp ứng. Đón lấy, khu vực đông bộ thế lực khác cũng nhao nhao đáp ứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế lực này chi chủ, biết rõ đại thế không thể trái. Lấy Lục Minh thực lực, bọn họ nếu là không đáp ứng, cũng chỉ có thể rời đi Phong Vân Sơn. Muốn lưu tại Phong Vân Sơn, chỉ có thể đáp ứng. Sau đó, trừ bỏ khu vực đông bộ thế lực bên ngoài, khu vực khác cũng nhao nhao đáp ứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cứ như vậy, Lục Minh liền nắm trong tay Phong Vân Sơn hơn phân nửa địa hạt. Dưới quyền nhân số, kịch liệt gia tăng, đạt đến trên vạn người. Nhiều người như vậy, về sau có thể thu hoạch bao nhiêu nguyên thủy thần tinh? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh con mắt tỏa sáng, chỉ muốn ở lại trong này một đoạn thời gian, chứa đựng số lớn nguyên thủy thần tinh. Về sau một đoạn thời gian rất dài tài nguyên thì có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phải biết, hắn lúc trước lấy được khối kia hằng tinh tinh hạch năng lượng. Đã nhanh dùng hết rồi. Khối kia hằng tinh tinh hạch năng lượng. Lúc đầu có thể dùng đến Lục Minh đột phá thần vương thất trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ Lục Minh mặc dù đã đột phá đến thần vương thất trọng. Nhưng là khoảng thời gian này đột phá. Dựa vào là nguyên thủy thần tinh năng lượng. Cho nên hằng tinh tinh hạch năng lượng còn có một số. Nhưng cũng không nhiều. Chỉ sợ cũng không thể trèo chống Lục Minh đột phá thần vương bát trọng. Nhưng là có nguyên thủy thần tinh. Cũng không cần sợ hết năng lượng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện sau đó, liền đơn giản, Lục Minh bắt đầu an bài nhân thủ. Sau đó đem nguồn gió núi lớn nửa địa hạt, bỏ vào trong túi, cùng Man Minh hình thành rằng co. Man Minh khu vực, Man Khắc giận không kềm được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, đáng chết, Man Khắc gầm thét. Một lần này hắn vốn là kế hoạch là muốn đem Phong Vân Sơn triệt để nắm giữ trong lòng bàn tay. Đáng tiếc, nửa đường giết ra một cái Lục Minh, đem hắn kế hoạch hoàn toàn phá hủy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến cuối cùng, ngược lại tiện nghi Lục Minh, để Lục Minh nắm trong tay nguồn gió núi lớn nửa địa hạt. Cái này khiến hắn cực kỳ khó chịu. Hừ. Muốn cùng ta chia đều Phong Vân Sơn. Nằm mơ, hiện tại xem ra, muốn đi mời trấn thủ giả đại nhân hỗ trợ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Man Khắc nói nhỏ một câu. Sau đó thân hình lóe lên, rời khỏi nơi này, Lục Minh quay về sau. Liền tiếp tục bế quan tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên lai. Nguyên thủy thần thể, tổng cộng chia làm cửu biến. Ta trước đó lấy được cổ thần quyết, quả nhiên không được đầy đủ. Lục Minh nhíu mày suy nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng Man Khắc một trận chiến kết thúc sau. Hắn tìm người hỏi thăm một chút, rốt cục giải trong lòng nghi ngờ. Nguyên thủy thần thể tu luyện, tổng cộng chia làm cửu biến. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu, mà hắn lấy được cổ thần quyết, chia làm xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Theo thứ tự là đệ nhất biến đến đệ thất biến, thiếu đệ bát biến cùng đệ cửu biến. Cho nên, làm Lục Minh tu luyện tới tử giáp cổ thần thể đỉnh phong thời điểm, mới có thể cảm giác mặt trên còn có cấp độ, còn chưa tới cực hạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỗi một lần đột phá, đều là một lần đổi biến. Thần thể sẽ trở nên mạnh hơn, cho nên mới xưng là cửu biến. Thậm chí, đệ cửu biến, còn không phải cực hạn, còn có thể đột phá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ bất quá, đệ cửu biến sau đó mới đột phá. Vậy sẽ tiến vào một cái đáng sợ cấp độ. Càng ngày càng tiếp cận nguyên thủy thần linh cấp độ. Suy nghĩ một chút cũng phải. Coi như tu luyện tới đệ cửu biến. Chỉ sợ khoảng cách nguyên thủy thần linh thần thể. Còn chênh lệch 108.000 dặm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Như man khắc, tu luyện đến đệ bát biến đỉnh phong. Thi triển ra man thần thể. Thần cao đạt 10.000 mét. Như thế suy tính. Coi như tu luyện tới đệ cửu biến. Thần cao cũng liền có thể đạt 100.000 mét. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng là, Lục Minh trước đó ở nguyên thủy tượng thần phía dưới tu luyện. Có thể nhìn thấy trong tinh không nguyên thủy thần linh giao chiến. Nơi đó xuất hiện nguyên thủy thần linh. Hơi một tí một cái nắm đấm đều muốn so một cái sinh mệnh tinh cầu lớn. Một cái sinh mệnh tinh cầu lớn bao nhiêu? Chấm, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. 100.000 mét. Cùng sinh mệnh tinh cầu so ra, kém vô số lần, tựa như một con kiến cùng một tòa cao vạn trượng phong một dạng. Cho nên nói, nguyên thủy thần thể đệ cửu biến, cùng nguyên thủy thần linh thần thể so sánh, còn có vô tận chênh lệch, đệ cửu biến mặt trên còn có, cũng là bình thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, xem ra. Phải nhanh một chút lấy tới cổ thần quyết bản đầy đủ. Lục Minh nói nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ở cái thế giới này. Khẳng định còn có những người khác tu luyện cổ thần quyết. Chắc chắn sẽ có bản đầy đủ xuất hiện. Sau đó. Lục Minh truyền ra mệnh lệnh. Hỏi tham Long Minh hiện tại người trong tay có chưa hoàn chỉnh bản cổ thần quyết. Đáng tiếc. Qua một đoạn thời gian. Lại không có tìm kiếm được bản đầy đủ cổ thần quyết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh chỉ có thể để người mở rộng phạm vi. Hướng mặt khác danh sơn thu mua xong chỉnh bản cổ thần quyết. Nếu là không có bản đầy đủ cổ thần quyết. Hắn cổ thần thể. Liền muốn vây ở tử giáp cổ thần thể đỉnh phong. Khó có thể đột phá. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nháy mắt, khoảng cách cùng man khắc một trận chiến. Đã qua 3 tháng thời gian. Một ngày này, thiên hành vội vã mà đến. Gặp mặt Lục Minh, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Minh chủ, chấn thủ giả muốn gặp ngươi. Thiên hành bẩm báo, sắc mặt có chút ngưng trọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấn thủ giả, Lục Minh ánh mắt khẽ động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.